Chiến Long Vô Song, chương 340, người đưa tin cuồng như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh bình tĩnh nói, bồi thường cho nhà họ Tống 1 tỷ tổn thất, liền cút đi. 1 tỷ, đối với gia đình Trần, đại gia phương Bắc với tổng tài sản hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, đó chẳng là gì cả. Trong vòng chưa đầy 10 phút, 1 tỷ tiền bồi thường đã được chuyển vào tài khoản của Tống Thanh Tùng. Sau đó, Trần Hùng hỗ trợ những người hầu bị thương như Nhân Đồ, Bạo Đồ và La Hán. Giống như một đội quân bị đánh bại, ông ta rời Trung Hải trong tuyệt vọng. Gia đình của Tống Thanh Tùng đã phải chịu đựng quá nhiều ngày hôm nay. Đầu tiên, một số vệ sĩ được gia đình thuê đều đã bị giết bởi Trần Hùng và những người khác, điều này khiến cả gia đình sợ hãi. Gia đình cũng bị bắt quỳ xuống, hàng chục người quỳ trước sân trong sợ hãi hơn 1 giờ đồng hồ, bị tổn hãi nặng nề về thể xác và tinh thần. Ban đầu, gia đình của Tống Thanh Tùng ghét Trần Ninh đến chết. Không ngờ Trần Ninh đã đánh bại Trần Hùng và đồng bọn và nhổ răng, buộc Trần Hùng phải bồi thường cho nhà họ Tống 1 tỷ. Thời gian gần đây, công việc làm ăn của gia đình Tống ngày càng sa sút, cuộc sống ngày càng khó khăn. Bất ngờ trúng gió tỷ này, mọi ân oán, hận thù trong gia đình Tống Thanh Tùng đều tan biến. Tất cả đều không giấu được vui mừng, nhìn ánh mắt của Trần Ninh cũng không ghét bỏ như thường lệ. Thậm chí họ còn cho rằng Trần Ninh có nhiều tính xấu nhưng đôi khi cũng khá thú vị. Ông ta đỏ bừng cả mặt, đang chạm vào sự giàu có. Phản ứng của Trần Ninh với gia đình của Tống Thanh Tùng đã được mong đợi từ lâu. Anh nhàn nhạt nói với Tống Thanh Tùng, ông Tống, Trần gia bồi thường cho gia đình ông số tiền này. Nhớ chia cho một ít vệ sĩ tử trận trong đường làm nhiệm vụ, và đưa cho gia đình họ một chút tiền giải quyết. Tống Thanh Tùng hiếm khi cười với Trần Ninh rồi cười nói. Được, chúng tôi chịu. Chúng tôi sẽ trả tiền bồi thường theo hợp đồng vệ sĩ đã ký lúc đầu, và nó sẽ tăng gấp đôi. Trần Ninh gật đầu rồi nói. Lần này Trần gia từ phương Bắc làm loạn là do tôi. Tôi tại đây một lần nữa xin lỗi mọi người. Ngoài ra, tôi muốn nhờ ông nội giữ bí mật chuyện của ngày hôm nay, và đừng nói với Xính Đình và những người khác về chuyện của ngày hôm nay. Tôi không muốn họ lo lắng về điều đó. Có tiền nói gì cũng được. Tống Thanh Tùng vừa nhận được 1 tỷ, cười nói. Ha ha, Trần Ninh, cậu không muốn bọn người Tiểu Đình lo lắng, chúng tôi có thể hiểu được. Đừng lo lắng, chuyện này chúng tôi sẽ giữ bí mật. Trần Ninh rửng rưng cảm ơn, rồi cùng Đồng Thiên Bảo, của ông Phong, Nộ Lãng, Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ rời đi. Trần Ninh và đoàn tùy tùng đầu tiên đưa Đồng Thiên Bảo đến bệnh viện, bác sĩ đã điều trị vết thương cho Đồng Thiên Bảo và xác nhận rằng Đồng Thiên Bảo không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trần Ninh để lại một vài người của mình để trông coi Đỗ Ổng Thiên Bảo, và anh về nhà trước. Trở về nhà, gia đình Tống Xính Đình đang xem TV. Khi Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh, cô lập tức chào hỏi và quan tâm hỏi. Trần Ninh, anh đi đâu vậy? Chưa ăn xong cơm đã đi rồi. Trần Ninh cười nói, có một chút chuyện xảy ra nên anh ra ngoài một lát. Tống Xính Đình nói, anh ăn một nửa đã ra ngoài bây giờ chắc đói rồi, em chạy vào bếp hâm nóng lại đồ ăn một lát nữa là ăn được. Trần Ninh nghe vậy trong lòng ấm áp nói. Được, Tống Xính Đình mang đồ ăn từ phòng bếp ra, Trần Ninh ngồi xuống bàn ăn. Tống Xính Đình không ăn nhưng cũng ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay ôm má, cô mỉm cười khi nhìn Trần Ninh ăn. Nếu một người phụ nữ thích một người đàn ông, cô ấy sẽ cảm thấy thú vị và hạnh phúc ngay cả khi cô ấy nhìn người đàn ông đó ăn. Trần Ninh ngẩng đầu nhìn Tống Xính Đình. Nhìn anh làm gì? Tống Xính Đình cười cười, không trả lời Trần Ninh câu hỏi, mà là nói. Trần Ninh, em có chuyện muốn nói với anh. Trần Ninh nói. Nói, Tống Xính Đình nói. 2 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của bà nội, và bố mẹ sẽ đến Đông Hải để chúc sinh nhật bà nội. Em cũng muốn dẫn Thanh Thanh theo, anh muốn cùng đi không? Trần Ninh sững sờ. Bà nội, bà tại sao ở Đông Hải, trước nay chưa từng nghe nhà em nhắc tới. Tống Xính Đình giải thích. Bà và ông đã ly hôn từ lâu. Bà nội họ Dương, bà ấy tên là Dương Tú Lan, là con gái duy nhất của nhà họ Dương, một gia đình giàu có ở Hàng Châu ở Đông Hải. Sau khi bà ly hôn với ông, bà ấy trở về Đông Hải và kế thừa công việc kinh doanh của gia đình họ Dương. Bà ấy bây giờ là lão phu nhân của nhà họ Dương. Trần Ninh kinh ngạc, bà nội đã ly hôn với ông nội, nhưng hình như rất ít khi tiếp xúc với những người con trai như chú ruột, bố, chú ba của em. Tống Xính Đình cười khổ. Sau khi bà ly hôn, bà ấy trở về nhà họ Dương và lấy một người chồng để lập gia đình riêng. 2 gia đình không nói chuyện với nhau nữa. Bà nội thật sự coi thường nhà họ Tống, nhưng bố mỗi năm lễ Tết đều sẽ tặng quà để làm tròn đạo hiếu của một người con. Những năm này, chúng ta chưa từng để ý tới bà nội Tống gia của chúng ta. Lần này sinh nhật, bà ấy đã phái người đến thông báo cho bố biết bố còn hiếu thuận một chút, có thể đi dự sinh nhật bà. Trần Ninh không ngờ rằng mối quan hệ giữa bà nội của Tống Xính Đình và nhà họ Tống khá phức tạp. Trần Ninh nhớ rằng 7 ngày sau, anh cũng sẽ đến quê hương của mình ở Đông Hải và cắt đứt với Trần Hùng. Vì vậy, anh cười nói. Anh không để ý mối hận thù giữa bà và nhà họ Tống, nhưng mà bồ đã đồng ý đi chúc thọ vậy chúng ta sẽ đi cùng. Tống Xính Đình nghe xong liền vui vẻ nói. Được rồi, em sẽ nói với bố mẹ, 2 ngày nữa chúng ta sẽ đến Đông Hải chúc sinh nhật bà. Một số ít vui, một số buồn, và gia đình Trần Ninh rất vui. Nhưng Trần Hùng, người đã bắt máy bay qua đêm và chạy về thành phố Ký Châu ở phía Bắc, đã rất tức giận ngay khi bước vào nhà. Hải Tâm phu nhân đã được một nhóm các thành viên trong gia đình và các bộ trưởng đến để an ủi bài. Hải Tâm phu nhân cũng bị sốc, Trần Hùng đã đưa 4 người Trần gia và hàng trăm người đàn ông tinh nhuệ đến đối phó với Trần Ninh, nhưng họ đã mắt quân và trở về một cách xấu hổ. Hải Tâm phu nhân kinh ngạc nói. Lão gia, Trần Ninh thật sự nói sau 7 ngày sẽ có câu trả lời với người trước mặt mẹ hắn. Trần Hùng sắc mặt xanh mét. Đúng vậy, tên xúc vật đó nói 7 ngày nữa sẽ đến mộ mẹ nó quỳ xuống nhận lỗi, hoặc là đánh chết trước mộ mẹ nó. Hải Tâm phu nhân cau mày. Lần này lão gia dẫn đầu tinh nhuệ của gia tộc họ Trần, không phải là đối thủ của Trần Ninh. Cánh của Trần Ninh cứng cáp, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Hùng khít mũi. Nó chỉ có một số thuộc hạ. Nó nghĩ rằng nó có thể chiến đấu với cấp dưới của mình rất tốt. Nhưng nắm đấm mạnh có ích lợi gì, có thể đỡ được viên đạn. Hải Tâm phu nhân nhìn Trần Hùng. Lão gia, hình như ông có kế hoạch. Trần Hùng nheo mắt và chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó hẹn tôi 7 ngày sau đánh một trận quyết định trước mộ mẹ nó trên núi Ngô Đồng ở Đông Hải. Tôi đã liên hệ với quân đoàn lính đánh thuê sát nhân, một trong 10 lính đánh thuê nước ngoài hàng đầu thông qua các mối quan hệ cá nhân của tôi. Tôi dự định bỏ ra nhiều tiền để nhờ nhóm lính đánh thuê tang thi bí mật đến Hoa Hạ giúp tôi đối phó với Trần Ninh. Hải Tâm phu nhân nghe xong vui mừng khôn xiết, xúc động nói. Nghe nói nhóm lính đánh thuê của đám tang gia này sức mạnh rất đáng sợ. Lạy chúa, ông mời họ đến xử lý Trần Ninh và dùng búa tạ giết gà. Trần Hùng gật đầu, lãng phí có chút lãng phí, nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm lần này ác thú bị tiêu diệt, cách chương.